Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 472, Leon có thể tiếp quảng cáo. Cynthia không thể tiếp. Ngày 19 tháng 3, thứ 6, Viridian City, Tokiwa rừng rậm, dọc theo dòng suối, xuyên qua rừng rậm, liền có thể đến Palit Town. Satoshi đi tại phía trước, xe nhẹ đường quen giới thiệu, giọng mang tự hào, 3 ngày lộ trình, lúc ấy ta cùng Pikachu, bỏ ra nửa ngày liền đi đến nữa nha. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu cúi lỗ tai, bất đắc dĩ thở dài. Lục Dã cũng hơi có chút ấn tượng, ánh mắt phức tạp, cái này chỗ nào là đi đến toàn bộ hành trình, đây rõ ràng là vì tránh né Spearow Bay. Nhảy sông sau trực tiếp bơi tới Viridian City đi. Miệng kiệt tương đương Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Thỉnh thoảng nổi lên ngọn cây. Làm mặt quỷ đùa những cái kia Caterpie. Tê tương đương Caterpie lười biếng nghiêng qua mắt Jenga. Về sau, Caterpie phun ra một đám yếu ớt dòng điện. Dán mặt trúng đích Jenga. Caterpie sử dụng lưới điện. Tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Jenga vuốt vuốt mặt. Miệng kiệt tương đương, huyền Omega. Lục Dã mắt liếc, đừng đùa, lo lắng để người ta cha dẫn tới. Miệng kiệt tương đương, Jenga ngoan ngoãn bồng bềnh trở về. Con mắt màu đỏ híp lại, nhe răng cười một tiếng. Trong rừng rậm ánh nắng ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Dòng suối lững lờ, đi đến chỗ ngã ba. Dêm gãi gãi đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Lục lão sư. Ta dự định về trước một chuyến nhà. Chấm ngoặc kép, Lục Dã gật gật đầu. Hỏi nhiều nói, là chuyện gì? Khó được về một chuyến Kanto. Ta, nghĩ về đi gặp một lần nhỏ thẻ. Nhỏ thẻ là dêm từ nhỏ nuôi đến lớn Growlithe. Cả hai tình cảm cực kỳ thâm hậu. Mèo cũng bồi dêm cùng một chỗ đi. Mèo, mèo tay khoác lên bả vai. Cánh tay xoay tròn lay động. Vạn nhất nhìn thấy dêm cái kia vị hôn thê, mèo cũng tốt thay dêm chỗ dựa. Hai người đều đi, Jesse khẽ giật mình, khoanh tay cánh tay nói. Vậy ta cũng chỉ đành đi trụ sở bí mật lạc. Trụ sở bí mật, đồ đần, dêm nhà, không phải liền là chúng ta tại Kanto tác chiến cứ điểm mà. Lục lão sư hơi có chút hâm mộ, không hổ là thổ hào dêm, đặt chỗ nào đều có hào trạch, không có vấn đề. Chỉ có một hai cái ống kính. Đến lúc đó ta liên hệ các ngươi liền tốt. Chuyến này mục đích chính yếu nhất. Vẫn là tìm giáo sư ốc lên màn hình. Có thể mắt thấy Satoshi Pixo trở về. Cũng coi như thỏa mãn Lục Dã nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Tiểu quỷ đầu. Gặp lại. Còn có Pikachu. Đi tại chỗ ngã ba. Mèo chủ động hướng Satoshi phất tay. Satoshi khẽ giật mình. Nhếch miệng lộ ra tiếu dung, đưa tay giơ lên cao cao, gặp lại, về sau lại cùng một chỗ về Sinnoh đi. Ngoặc kép, rời đi Tokiwa rừng rậm, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, Palit Town gần ngay trước mắt, đứng tại dốc cao bên trên, nhìn ra xa trắng không tì vết tiểu trấn, liên tâm tình cũng biến thành thư sướng. Lục Dã cùng Satoshi đi đến ốc sở nghiên cứu, đầu đội mũ tròn Crystal. Sớm đã tại cửa ra vào nghênh đón, mỉm cười nói, hoan nghênh, Lục lão sư cùng Satoshi, giáo sư ốc đã đợi lấy, Green sư phó cũng tại sao? Satoshi hỏi, Crystal gật đầu, quá tốt rồi, Satoshi hưng phấn nắm quyền, gieo hò nói, ta có thể tìm hắn, thỉnh giáo không chung đối chiến, Lục Dã thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, không chiến phần diễn. Người định tìm Green tới làm đối thủ. Ai, không được sao? Không, ta sợ Pixo vừa trở về. Liền bị đánh tới hoài nghi điêu sinh. Mấy tháng, cũng có thể là mấy năm không gặp. Vừa về đội ngũ ngươi liền để ta đánh quán quân. Đây là cái gì thù cái gì oán a? Green sư phó, sẽ không hạ ngoan thủ rồi tương đương, Satoshi vò đầu. Cười hì hì nói, huống hồ Tech Green. Thuận gió, chiến thuật, vẫn là ngài cùng Green sư phó dạy ta đâu. Người không nhắc nhở, ta đều nhanh quên cái này gốc dạ. Bất quá, Tech Green, thuận gió, đột mặt loại này mãng phu đấu pháp. Hoàn toàn chính xác thích hợp Satoshi loại này, Family Bird đại sư. Crystal cười nói, Green tiền bối, cũng có một con Pixo. Chắc hẳn có thể cho Satoshi tại hậu viện con kia, cung cấp một chút kinh nghiệm đi. Satoshi mở to hai mắt, Pixo, hiện tại liền có thể nhìn thấy nó sao? Giáo sư ốc hậu viện, chiếm diện tích bao la, nếu là Pixo đi tìm miệng rộng tước thủ lĩnh đơn đấu. Khả năng thực sự tại rừng rậm tìm tới một ngày một đêm. Đương nhiên, con kia Pixo vẫn là từ Green tiền bối đến chăm sóc. Crystal quay người dẫn đường. Đi thôi, đi trước gặp giáo sư ốc. Sở nghiên cứu bên trong, quần áo bạch áo khoác giáo sư ốc, đang cùng Green thảo luận này khóa nghiên cứu khoa học phong hội. Alola nghiên cứu Z chiêu thức Kukui, tựa hồ có trọng đại đột phá. Giáo sư ốc bưng lên cà phê, cười nói, năm nay, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều không tầm thường thành quả. Kukui tiến sĩ, chấm ngoặc kép, Green trầm ngâm một lát, bản thân hắn là vị thực lực mạnh mẽ nhà huấn luyện. Tự hồ hướng Lan khởi xướng qua khiêu chiến. Ồ, giáo sư ốc tò mò hỏi, sau đó thì sao? Hắn chiến thắng những tuyển thủ khác, thua ở Lan trong tay. Giáo sư ốc cởi mở cười nói, à, ta cảm giác cũng có thể cùng cái này thanh niên, so tay một chút mà. Green thần sắc bất đắc dĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, đứng lên nói, ta đi mở cửa. Giáo sư ốc, Green sư phó, Satoshi lỗ mãng xông tới, nhếch miệng cười nói, ta đến mang về ta con kia Pixo. Giáo sư ốc suy tư một lát, kịp phản ứng về sau. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên Pixo nữa nha. Yên tâm, đợi chút nữa mang ngươi tới tiếp nó. Lục Dã đi sau lưng Satoshi, cùng Green nhìn nhau, cười nói, Green tiền bối, đã lâu không gặp. Green nghe thấy phát sinh ở Snowpoint Temple kia cái cọc sự kiện. Đối với cường giả, trong ánh mắt nhiều một tia kính trọng, vuốt cằm nói, gọi ta Green là được. Lục lão sư, Lục Dã nao nao, cái này sóng a, cái này sóng là hai ta các luận các. Green sư phó, Satoshi quay đầu, ánh mắt sáng rực, đợi chút nữa xin cùng ta đến công dã tràng chiến đi. Lục Dã và giáo sư ốc, ngươi là bị gâu lây bệnh sao? Đây cũng quá dũng, bất quá, gặp ai khiêu chiến ai, bản này liền là ngốc đồ vật tính cách. Green cũng bị cái này mãng phu cho ngơ ngác một chút. Hai tay vây quanh, khóe miệng chậm rãi câu lên đường cong. Không có vấn đề, đến từ quán quân Green, tự tin khinh miệt một tia cười yếu ớt. Để cho ta, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành. Ngoặc kép, giáo sư ốc hậu viện, trong rừng rậm, lệ lông vũ hoa lệ Pixo, gặp được xa cách đã lâu nhà huấn luyện, nhịn không được hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Lâu như vậy, chuyện của ngươi cuối cùng xong xuôi sao? Đã lâu không gặp, Pixo. Satoshi vuốt ve Pixo rộng lượng cánh, trong ánh mắt có mãnh liệt tín niệm, mới giúp ta một chút sức lực, đợi chút nữa tranh tài, để chúng ta toàn lực ứng phó. Lệ, Pixo ngửa mặt lên trời lệ gọi, vỗ hai cánh, thật dài màu chiết xạ lăn tăn kim quang. Lâu như vậy, ta tại giáo sư ốc hậu viện cũng không có hoang phế huấn luyện. Ai dám hướng ta ton khiêu khích, ta sẽ kết thúc nó tính mạng. Lục Dã đứng ngoài quan sát cái này trùng phùng một màn, nhịn không được hơi xúc động. Nếu để cho Pixo biết nó đợi chút nữa nghênh chiến đối thủ, khả năng nước mắt đều phải khóc khô. Ta liền một câu lời kịch sao? Giáo sư ốc vuốt ve cái cằm, chính cầm MV kịch bản so sánh lời kịch. Lục Dã gật đầu. Lấy Satoshi trận này không chiến là nội dung chủ yếu, huống hồ khiêu chiến Green cũng phù hợp chúng ta trò chơi cuối cùng boss. Là Red chiến thắng Green kia một trận tranh tài đi. Giáo sư ốc cười nói, thật sự là tương đương đặc sắc đâu. Bất luận trò chơi vẫn là đặc biệt thiên, Red cùng Green đều có số mệnh chi chiến. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. M20 bản kịch trang, độc hành Satoshi. đã mất đi Nhỏ Mậu cái này một kình địch, thu hoạch Green vị này thầy tốt bạn hiền, có lẽ sẽ trưởng thành đến càng cường đại hơn, cũng khó nói. Để cho ta nhìn xem. Khụ khụ, giáo sư Ốc so sánh kịch bản, xé cổ họng thanh tiếng nói, thử hỏi, kia là đương nhiên, lắm điều liệt lắm điều ra. Lục Dã nhịn không được cười nói, có bên trong vị giáo sư Ốc đạt được khẳng định, cười mắng, nếu không phải có thể vì tinh linh đồ dám làm tiên truyền, ta mới lười nhác giúp ngươi chuyện này. Vị lão nhân này suốt đời tâm huyết tinh linh đồ giám là vì để thế nhân càng hiểu hơn tinh linh, phòng ngừa thành kiến cùng ngộ thương, tham gia Kurumi tiểu thư tiết mục, xây dựng tọa đàm, viết Pokemon xuyên liễu, phần lớn cũng là vì mục đích này. Ngay tại khởi động làm phim hình thức, Lạc Nắm, đang lúc Rotom dùng camera hình thái bắt đầu thu thời điểm, một bên khác, Satoshi cùng Green đối chiến, nghiễm nhiên khai hỏa. Green mượn Crystal một con miệng rộng tước, tinh linh thực lực cứ việc kém hơn một chút, nhưng như cũ hiện ra thiên về một bên nghiền ép. Lệ, Pixel cùng miệng rộng tước trên không trung không ngừng va chạm, kịch liệt không chiến, thật sự là tương đương quý giá tài liệu. Sử dụng Tech Win, thuận gió, Satoshi cùng Green chỉ huy đồng thời vang lên, ánh mắt va chạm, nhìn nhau cười một tiếng. Trong chốc lát, Green thậm chí tại Satoshi trên thân gặp được kia màu đỏ clone thân ảnh. Ok, đại viên mãn, Lạc Nắm, Rotom thiết trí hoàn tất, vui vẻ trên không trung xoay quanh một chùm hồng quang. Green thu hồi miệng rộng tước, ánh mắt ngưng tụ. Satoshi, ta phải nghiêm túc. Ai? Satoshi sững sờ. Đi thôi, Pixel, Green chủ lực một trong. Lệ, Pixel mang trên mặt mặt sẹo, mắt liếc, một bộ là huynh đệ liền đến chặt ta thần sắc. Satoshi Pixel nhịn không được rụt cổ một cái, lệ rơi đầy mặt, cái này đánh ngươi sao a? Vừa trở về liền để ta đánh loại thực lực này đối thủ. Satoshi, ngươi không có tâm mà. Hôm sau, tại Joy, Jenny các chư vị người quen hữu nghị lên màn hình dưới, MV tiến độ phi tốc tăng lên. Satoshi đứa nhỏ này, nhận được ngài phí tâm. Khuôn mặt mỹ lệ Delia phu nhân dắt lấy Satoshi, hướng Lục Dã hạ thấp người hành lễ. Ngài nói gì vậy chứ? Satoshi cũng giúp ta rất nhiều. Lục Dã chỉ là Satoshi quyền đánh Rezijiga, nếu có thể đến ngồi trong nhà ngồi. Mr. Mai cũng cực kỳ chào mừng ngài đâu tương đương. Delia vịn gương mặt cười nói, cân nhắc đến về sau còn muốn chuẩn bị tiên phát công việc, Lục Dã từ chối nhã nhặn mời. Trở lại giáo sư Ốc hậu viện, Satoshi tiếp tục quấn lấy Green, để hắn giảng giải không chiến kỹ xảo. Green phiền muộn không thôi, đành phải ném ra Pokeball, để Alakazam dùng tâm linh cảm ứng cho Satoshi giảng bài. Lục lão sư chấn động trong lòng, không hổ là Green. Không riêng để chính tinh linh thủ đạo quán, còn có thể cho người khác lên lớp. Tại đặc biệt thiên bên trong, Green thậm chí còn để Porygon hack nhập máy tính, dùng cây quả cho Porygon tăng tốc. Cái này chẳng lẽ chính là tao thao tác người? Miệng kiệt, Jenga nhìn thấy một màn này, hai mắt tỏa ánh sáng, gọi thẳng người trong nghề. MV hái cảnh, chủ yếu lấy Palit thao Viridian City xung quanh làm chủ, cùng Pocket Monster Uncle OP tương tự. Pixel trở về đội ngũ, diễn ra một trận hoa lệ không chiến tài liệu, đằng sau bị Green Pixel hành hung, cũng không có ghi vào. Sau cùng hình tượng thì là Satoshi giơ cao Pokeball, biểu tượng trở thành Pokemon đại sư một màn. Thật tuyệt cảm giác. Mel, đây là Mel tại quan sát thành phẩm về sau cho ra đánh giá, còn có chúng ta ống kính ngài. Jesse cùng James nhìn về phía màn hình, vui tươi hớn hở nói, đội Rocket đồng phục màu trắng, thật đúng là đẹp trai a. Không tầm thường đều là màu đen sao? Lục Dã hỏi, đó là chúng ta mình đổi, cho nên tại nội bộ tổ chức không nhận thừa nhận. Mel, các ngươi cái này động thủ năng lực, không khỏi cũng quá cường đại. Theo thu kết thúc, Lục Dã tại Kanto ngắn ngủi lữ hành cũng có một kết thúc. Group chat bên trong, Gâu biểu thị muốn dẫn lấy Silver cùng một chỗ tới ăn trực. Sát Thanh Yến sao? Takeshi híp mắt, đáng tiếc, ta còn phải đợi tại đạo quán chiếu cố đệ đệ muội muội. Tiểu nữ tử lâm thời có khóa. Rika tiếc nuối nói, gần đây cũng là vừa mới khai giảng, bận rộn cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, lần sau cũng sẽ có cơ hội. Có lẽ không đến, là trốn qua một kiếp. Cũng khó nói a. Thừa dịp các người chơi thảo luận nhiệt tình tăng vọt, Lục Dã đem chính thức thành phẩm gửi đi cho Oliana, để nàng tại Pokemon công ty trên official website tuyên bố. Ban bố vào lúc ban đêm, video điểm kích lượng liền đột phá 100.000 vạn. Số lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên. Pokemon công ty đầu tiên MV, thật mời đến giáo sư ốc, đẹp trai nhất Green đại lão đăng tràng. Ta mẹ nó thổi bão. Green cứ việc bại bởi Red, nhưng kiệt ngạo bất tuần tính cách, anh tuấn nhan giá trị, ở các nơi khu vẫn như cũ có siêu cao nhân khí. Ngay cả nghiệp nội đệ nhất nhân giáo sư ốc, còn có tiền nhiệm quán quân Green đều có thể mời được. Cái này phá công ty, đã nổi danh như vậy sao? Chúng ta tê, lại là Lục lão sư bản thân làm thơ soạn. Van cầu, Lục lão sư cho những người khác chừa chút canh uống đi. Mọi người đều biết, Pokemon công ty là nhà âm nhạc công ty. Đêm đó, độc tấu nhạc đội chủ sướng Roxy cũng chuyển tái đầu này video. Phụ văn, lần sau, ta nhất định sẽ thắng trở về. A còng Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao, đám dân mạng hóa thân ăn dưa quần chúng. Bình luận số cùng video nhiệt độ cùng một chỗ lên cao. Đây là độc tấu nhạc đội nhạc đệm. Mặt bài, tại hiện trường, Lục lão sư đem quán chủ Roxy giết xuyên. Không hổ là bẩn hệ đại sư. Chỉ không nhất định là đối chiến A, còn có thể có cái khác cố sự. Cười, vẻn vẹn một vị quán chủ đăng lại, hiển nhiên có bội tại Lục lão sư giao thiệp. Ở xa gala địa khu, đám dân mạng bởi vì Lê Ông một đầu đăng lại xôi cháo. Gala quán quân đều phát rồi. Nói, Lê Ông người đến cùng vừa Lục lão sư nhiều ít đại ngôn phí. Lê Ông, tiếp quảng cáo, cái này ta quen. Lê Ông vuốt ve râu quai nón, hai mắt màu vàng óng nhìn về phía trên màn hình thảo luận. Mỉm cười, đại ngôn cái gì, mình cũng liền ngẫu nhiên tiếp vừa tiếp xúc với. Cứ việc Lục lão sư bản nhân cũng không có chủ động nhắc tới. Nhưng nếu là Lục lão sư công ty, cái này đại ngôn, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đường đường quán quân phát, khiến cho đêm đó sốt dẻo nhất chủ đề liền cùng Pokemon công ty MV có quan hệ, càng làm đám dân mạng khiếp sợ. Còn tại phía sau, yên lặng đã lâu, chú ý nhân số phá ngàn vạn Cynthia tài khoản, đồng dạng chuyển tái cái video này. Cái này tài khoản trên một đầu nội dung, vẫn là nàng là Pokemon công ty Plan vs Zombie làm tuyên truyền thiên thọ. Sinnoh quán quân tài khoản xác chết vùng dậy. Cynthia cũng phát quảng cáo. Ra thanh kết, hai đầu rõ ràng đều là Pokemon công ty mềm rộng. Cynthia cùng Lục lão sư đến cùng quan hệ thế nào? Ngạc nhiên, Lê Ông có thể vừa đại ngôn phí. Cynthia liền vừa không được. Chỉ là Green, Lê Ông, Cynthia, nhỏ nhỏ một cái MV, liền xuất động ba vị quán quân chỗ dựa. Khó có thể tưởng tượng, làm Pokemon chính thức thượng tuyến, đến tột cùng sẽ là như thế nào rầm rộ. Huống chi, cái này thủ mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Vốn là xúc động vô số nhà huấn luyện nhóm tiếng lòng. Chỉ cần có Pokemon tại, chỉ cần cùng bọn chúng cùng một chỗ, cho dù là lại chật vật mộng tưởng, cũng có khả năng thực hiện. Gala trong phòng bệnh, gala một ngày quán quân. Dồn tiếp nhận xong toàn bộ quy trình trị bệnh bằng hóa chất. Bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bá cửa phòng bệnh đẩy ra. Lê Ông quần áo áo choàng, mỉm cười đi vào trong phòng. Lê Ông tiên sinh, dồn dẫy dụa lấy muốn đứng dậy. Không có gì đáng ngại. Lê Ông vén lên áo choàng ngồi xuống. Nạo quả táo, đưa cho John. Muốn ăn sao? John lắc đầu. Vậy tự ta ăn. Leon cười nhai lấy quả táo. Một bên ấn mở âm nhạc, đưa điện thoại di động đưa về phía John. Ánh mắt ôn hòa. Ta nghĩ, Lục lão sư bài hát này, hẳn là cũng sẽ nghĩ để ngươi nghe được. John đeo ống nghe lên, dựa vào trên giường bệnh. Lụa mỏng màu trắng quét, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, vang lên Rookie Day kêu to. Qua thật lâu, John đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Leon. Mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Leon tiên sinh. Leon nhìn về phía John khóe mắt vệt nước mắt, cười hỏi, không tạ ơn Lục lão sư. John dùng sức gật đầu, cánh tay lau hốc mắt, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ trở thành Pokemon nhà huấn luyện. Mục tiêu của ta liền là trở thành một Pokemon đại sư. Leon giơ lên vẻ mỉm cười, phút chốc xốc lên áo choàng, một tay chỉ thiên, cười to nói, đến lúc đó lại đến hướng ta khởi xướng khiêu chiến đi. John giơ lên mỉm cười, dùng sức gật đầu. Leon ánh mắt di động nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm trời trong, không tự giác giơ lên vẻ tươi cười. Đa tạ ngươi, Lục lão sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.